Sao Chổi, tôi yêu em, chương 33, gocchuyenaudio.com. Khôn dê dê dê tê, tất cả mọi người hét lên khi tiếng súng vang lên và viên đạn ghim thẳng vào đầu nó. Máu nó bắt đầu chảy thấm đỏ hết áo và trán. Phương Anh cười như điên dại buông rơi khẩu súng. Hắn chạy tới bỏ băng dính trên miệng nó, nước mắt hắn bắt đầu rơi. Anh Thư em mau tỉnh dậy đi anh Thư. Hắn gào lên trong đau khổ tay lau đi những vết máu và bẩn trên mặt nó. Đăng, Đan Vũ, kiếp này, có lẽ chúng ta kiếp này sẽ không, đờ, được ở bên nhau nữa rồi. Nó khó nhọc nói, không, không em phải sống, em không được ngủ, tôi không cho phép em ngủ anh Thư à, hắn nói trong nước mắt. Nếu được, kiếp sau, em mong sẽ được ở bên anh, mãi mãi, nó nói rồi bàn tay nó dần buông lơi. Đúng, nó đã ra đi, đã pha whip xa tụi hắn mãi mãi, mãi mãi. Không, không anh Thư, em tỉnh lại đi, tôi xin em mà em tỉnh lại đi. Hắn lay lay người nó rồi ôm chặt vào lòng khiến mọi người không khỏi đau xót. Không có em, cuộc sống tôi như vô nghĩa, em nghĩ tôi có thể hạnh phúc được sao? Tôi chỉ hạnh phúc khi nơi đó có em thôi. Hắn đau khổ nói tay không biết đã cầm khẩu súng từ bao giờ và... Bằng, tiếng súng một lần nữa lại vang lên, kết thúc một sinh mạng nữa. Hắn ôm nó trong lòng ra đi thanh thản. Đăng Vũ, không, tất cả mọi người một lần nữa hét lên khi hắn dí súng vào đầu mình và bóp cò. Không, Đăng Vũ sao anh lại làm vậy chứ? Sao anh lại bỏ em? Đăng Vũ, Phương Anh hét lên như điên loạn. Vậy là nó và hắn đã ra đi mãi mãi, rời xa cuộc sống hối hả này trong niềm tiếc thương của bao người. Mưa như hòa cùng nước mắt bao người. Đám tang nó và hắn diễn ra trong nỗi tiếc thương của bao người. Minh Anh đã ngất lên ngất xuống trong đám tang nó, Hà Mi cũng khóc rất nhiều. Còn Hàn Phong và Minh Dương từ khi hắn qua đời trên mặt hai người không có lấy một chút gì gọi là vui vẻ cả. Sau đám tang nó và hắn nhỏ Phương Anh dường như bị bệnh về thần kinh, gia đình nhỏ nhanh chóng bị phá sản không rõ lý do, còn nhỏ Phương Anh thì phải vào viện để chữa trị bệnh của mình. Đờ en, úi mọi người đừng ném đá ti di nha, có gì bất mãn hãy đợi ngoại chuyện nha, sẽ có một điều thú vị đó, đừng bỏ nha tội ti di lắm mà SJS. Khách chương.